Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 đệ 20 chương. Treo điện thoại, Hạ Dạ ngồi ở bên cửa sổ trầm mặc không nói. Thiên Ô trầm trầm, Vũ giống như lớn hơn nữa. Bùm bùm đánh mái ngói, hắn khai cái này cố vấn văn phòng. Tiếp tìm người đơn tử không phải một cái hai cái. Luôn có tốt kết cục cùng không tốt kết cục. Đối đại đa số tìm người gia đình tới nói. Tồn tại, chính là hảo kết cục, hệ thống thật cẩn thận đi tới. Đứng ở hắn trên vai, vươn một cây râu giống nhau tay chạm vào hắn. Ký chủ, người có khỏe không? Sinh mệnh vô thường, không phải có chuyện như vậy sao? Hắn đứng lên, ta đi hoa viên đi một chút, hệ thống lập tức nhảy dựng lên biến thành tai nghe hình dạng dán ở hắn. Trên lỗ tai, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Hạ Dạ ở hoa viên nhỏ đi rồi một vòng. Hai vòng, ba vòng, đệ tứ vòng thời điểm hắn dừng lại, cùng hệ thống nói, ta cảm thấy như vậy có điểm ngốc, hơn nữa quần áo làm ướt không quá thoải mái. Nếu không chúng ta trở về, hệ thống tán thành, sau đó bọn họ liền trở lại thư phòng. Một bên đỉnh cảm lạnh siêu siêu cảm giác mở ra máy tính. Một bên chỉ vào cái kia nghỉ ngơi phòng, hôm nào cho nó đổi thành nước trà thất, uống ly trà phao cái cacao trà sữa đều được, hắn cố vấn văn phòng lại nhiều mấy cái nhắn lại. Hạ Dạ chọn mấy cái chính mình cảm thấy hứng thú nhắn lại hồi phục XX võng hữu. Hạ lão sư ngươi nói đúng, ta lão công cư nhiên thật sự xuất quỹ, hắn nói yêu ta, nói dưỡng ta cả đời, không nghĩ tới, hồi phục, tin cái gì không tốt, cư nhiên tin nhân tính, từ bỏ ảo tưởng đi, vô pháp sáng tạo xã hội giá trị toàn chức bà chủ không có tương lai. Bởi vì toàn chức bà chủ lão bản chính là trượng phu. Mọi người đều biết, lão bản chưa bao giờ đương người. Hận không thể đem người đương dê bò bóc lột, không có giá trị trực tiếp đổi tân nhân, oai oai võng hữu. Hạ lão sư ngươi hảo, cảm ơn ngươi chỉ điểm, ta đã quyết định mang theo hài tử rời đi quê quán một lần nữa bắt đầu rồi. Vì rằng trong tay tiền không nhiều lắm, nhưng là người một nhà ở bên nhau, nhật tử liền sẽ không quá gian nan, hồi phục, đi thôi, hài tử còn nhỏ, tương lai còn trường đâu, viết xong. Hạ Dạ nhắc nhở hệ thống đem chuyện này nhớ một chút. Hôm nào ta đi cái kia thôn một chuyến, loại sự tình này không có khả năng chỉ có một lần, ký chủ ngươi muốn làm sao nha? Hệ thống thanh âm run rẩy, đồ thôn. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, chính là đi xem, ta bảo đảm, nhưng mà hệ thống nghe xong bảo đảm cũng không có cảm thấy cao hứng. Hạ Dạ trong xương cốt còn mang theo binh khí lạnh băng. Hạ Tam Quân 12 năm dưỡng dục làm hắn có nhân tính. Chính là không kiêng nể gì nhân tính có đôi khi so lạnh băng giết chóc máy móc càng thêm đáng. Sợ ký chủ, một người đảo khấu 100 phân, người được cứu trợ 10 cái nhân tài có thể đem tích phân bổ trở về. Ngẫm lại ngươi còn thiếu 4 vị số tích phân. Đừng xúc động là ma quỷ, hệ thống lời nói thấm thía mà khuyên hắn làm thủ pháp công dân. Không cần dễ dàng quá tuyến, này tuyến qua đi dễ dàng, trở về đã có thể khó khăn, Hạ Dạ đỡ chán. Ta thật sự chỉ là nói giỡn, chỉ là chuẩn bị thu thập một chút chứng cứ cùng tư liệu cấp cảnh sát. Ta nói ngươi này trong óc đầu đều là thứ gì? Cuộc sống này quá đến hảo hảo ta có thể không có việc gì tìm đường chết sao? Xã hội dung chuyển bất an đối ta có chỗ tốt gì? Xã hội không ổn định thị trường chứng khoán liền trúng liền đại ngã. Thị trường chứng khoán một đợt động quỹ liền xanh lè. Ta tiền còn đè ở quỹ đâu, Hạ Dạ nếu là nói khác. Hệ thống không tin, nhưng là Hạ Dạ nói đến hắn tiền. Hệ thống tin, nó nói giỡn. Ký chủ ngươi còn sợ không có tiền. Ngươi lớn lên không tồi. Quá 2 năm thành niên lại tìm cái phù A-di dưỡng. Có tiền A Di thích nhất ngươi này hào tiểu bạch kiểm. Về sau ngươi có thể buổi tối nằm kiếm tiền ban ngày chơi chơi game sống uổng thời gian, hệ thống. Thuần là nói giỡn, bọn họ khai khởi vui đùa luôn luôn không có hạn cuối, 100 triệu không nghĩ tới. Hạ Dạ cư nhiên còn cẩn thận suy xét một chút, có tiền A Di là khan hiếm tài nguyên, ra Bạch Mạo Mỹ Nam hài lại như cá giết qua sông. Không được, lang nhiều thì thiếu cung lớn hơn cầu, cạnh tranh áp lực đại, tiền cảnh không xem trọng, vì nói ta diện mạo không tồi, tính cách, EQ, năng lực đều không tồi, cũng xác thật thực làm cho người ta thích, nhưng cái này chính là thanh xuân cơm, ăn không trường cửu, còn không bằng sớm làm những người khác sinh quy hoạch liền như vậy bất động thanh sắc đem chính. Mình từ đầu đến chân khen một lần, hệ thống nhịn không được khinh bỉ chính mình ký chủ. Ký chủ, ngươi có hay không phát hiện ngươi cùng ngươi thích một cái áp chủ càng ngày càng giống. Giống nhau anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng. Giống nhau chết ra không biết xấu hổ. Hạ Dạ vẫy vẫy tay. Vẻ mặt tức giận, không thể nào, ngươi không cần nói bậy. Ta chính là tam hảo học sinh, tổ quốc đóa hoa, tương lai lương đống. Luôn luôn thực sự cầu thị, người như thế nào có thể nói ta không biết xấu hổ đâu. Chính là ghen ghét ta, bồi nhọ ta, ý đồ chèn ép ta, hệ thống quy phục ở ký chủ mặt dày vô sỉ dưới. Ta sai rồi, ký chủ ngài tiếp tục hồi phục nhắn lại đi, Hạ Dạ không có hồi phục thật lâu. Tới một chiếc điện thoại, là Trấn nhỏ chuyển phát nhanh chạm điểm, làm hắn đi lấy gửi đến hành lý. Nơi này tiểu, chuyển phát nhanh điểm nhân viên công tác không đủ, chuyển phát nhanh là không phụ trách đưa hóa về đến nhà, cũng đúng đi. Hạ Dạ khởi động ô che chuẩn bị qua đi, hắn ra cửa, nghe hạt mưa đánh vào cây dù thượng bạch bạch thanh âm. Nhìn trước mắt mưa bụi mênh mang, ngày mưa đa số người là không muốn ra cửa. Sinh vật bản tính, bọn họ nhân loại thiên tính đánh nhau ướt ra lông chuyện này liền không phải thực thích. Cho nên trên đường người rất ít, đa số tránh ở dưới mái hiên, nghĩ khi nào vụ có thể tiểu một chút, hắn đi ngang qua phía trước cái kia trà lâu. Trên lầu ngồi rất nhiều người, nhìn đến Hạ Dạ, động tác nhất trí quay đầu, nói thật, rất khiếp người, đặc biệt ngươi biết này một đám đều không phải người thời điểm. Tổng cảm thấy chính mình chính là bị một đám miêu nhìn thẳng lão thử, Hạ Gia người thừa kế. Là hắn a. Sẽ có gây trở ngại sao? Bất đồng tiếng lòng xuyên qua màn mưa tới Hạ Dạ lỗ tai. Hắn cảm giác bốn phía đều là ong ong ong thanh âm, này Trấn nhỏ tình huống như thế nào? Yêu ma tỷ lệ có phải hay không siêu thiếu? Đặc an bộ đâu? Đặc an bộ đều chết chỗ nào vậy? Phía chính phủ tổ chức không ở, dân gian tổ chức lão đại thiên sư liên minh đâu? Mới vừa xuống núi tiểu thuật sĩ ở chúng yêu ma vây xem hạ. Lôi kéo hai cái dùng băng dán giấy keo ở bên nhau dương hành lý. Run bần bật trở lại hạ trạch, môn một quan, kết giới tự động khóa lại. Sở hữu nhìn trộm đột nhiên im bặt, hắn thừa dịp còn chưa tới cơm chưa thời gian. Đem hành lý một đám lấy ra tới. Phóng hảo, thuận tay đem trong phòng quét tước một lần. Sau đó lại một lần nằm xoài trên trường kỷ, lưng dựa gối dựa, soát di động này một soát lại soát ra một cái mới nhất tin tức. Mỗ mỗ mà phá hoại cùng nhau phi pháp đại dự án. Giải cứu bị lừa gạt phụ nữ ex-sex người, đồng thời còn có mấy cái đang lẩn trốn hiểm nghi người bắt giữ tiền thưởng bảng đơn, Hạ Dạ nhìn chằm. Chằm kia 20 vạn khởi bước tiền thưởng nhìn một hồi lâu. Mấy cái đang lẩn trốn hiểm nghi người thêm lên đều phải 200 vạn, ta tưởng. Không, người không nghĩ, đã quên lần trước cấp người bị tình nghi tính địa chỉ. Kết quả báo án lúc sau nhân ra đem ngươi đương kẻ điên sự sao. Phía chính phủ ở bên ngoài vẫn là không thừa nhận phi khoa học lực lượng tồn tại, hệ thống chống. Nạnh nói, có thời gian này, không đi xem ngươi xoay hộ khẩu mới khảo lại đây trường học. Trường học có cái gì đẹp, về sau có thể xem 3 năm, dối rắm. Một chút dối rắm tới rồi giữa trưa, hôm nay cơm trưa hắn thay đổi một chút, đổi đến lý gia thực phô, bánh trứng, xương sườn bắp canh, sông nhỏ tôm cùng bách hợp xào củ mai, sắc hương vị đều đầy đủ, nếu là dùng liêu nói tiếp cứu một ít liền càng tốt. Liễu bà nói không sai, Trương gia nguyên liệu nấu ăn hảo. Lý gia tay nghề hảo, liền không thể lý gia tay nghề hợp Trương gia nguyên liệu nấu ăn sao? Hạ Dạ ai thán, chờ hắn có tiền, nhất định phải thỉnh hai cái đầu bếp. một cái sẽ tuyển tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, một cái sẽ làm tốt nhất đồ ăn, ngày thứ ba. Rốt cuộc tình, thời tiết thực hảo, dưới ánh mặt trời hơi nước phiêu tụ ở trên lá cây. Ướt át mang theo tươi mát, Hạ Dạ đem chính mình vài món quần áo, chiếu, áo gối chăn đơn đều giặt sạch, không có máy giặt, chỉ có đá phiến, xà phòng cùng bàn chải. Xà phòng bàn chải vẫn là hiện bán, này đó quần áo phơi nắng ở phía sau cháo phòng trong viện. Này nhà ở tọa bắc chiều nam, lại không có cao lớn kiến trúc che đậy ánh mặt trời. Một ngày xuống dưới liền tình áo bông đều phơi thấu, tẩy xong rồi chiếu cùng chăn đơn. Hạ Dạ cho chính mình chồng lên tạp dề cùng khăn chùm đầu. Bắt đầu quét tước phòng, kỳ thật thực sạch sẽ, không có gì đặc biệt muốn quét tước địa phương. Hạ Dạ thuần là quán hai ngày xương cốt lên men cho nên cho chính mình tìm một chút việc làm tiểu. Chủ nhân, ngài phóng để cho ta tới, tránh ở bóng ma chỗ chổi lông gà nhược nhược mà mở miệng, ngày mai ngươi tới, Hạ Dạ cười nói, quá mức mãnh liệt dương quang làm yêu ma lần cảm không khỏe. Có lẽ cường đại yêu ma muốn tốt một chút, tỉ như Liễu bà là có thể cứ theo lẽ thường ra cửa tán gẫu. Nhưng là những người này hình đều còn không thể hóa ra tới vật tinh là không thể cùng ánh mặt trời. Ngạnh cương, giữa trưa đi mua cơm thời điểm, trên đường yêu ma càng thiếu, trống không trên đường phố nhiều là người tung tích. Liền trà lâu đều không có một bóng người, chỉ có cái kia kêu thanh viện yêu ma ngồi ở chỗ kia pha trà dùng trà điểm. Thập phần thích ý, Hạ Dạ liền đi qua đi, gõ gõ cửa, hắn quay đầu, cười nói, mời vào quấy giày, Hạ Dạ cũng không nửa điểm quấy giày người khác sợ hãi. Cười tủm tỉm đi vào tới, đánh giá bốn phía trà lâu đều là các loại trà cụ cùng lá trà. Trang hoàng phong cách thập phần chất phác thanh u, là khô nóng thời tiết hạ một cái hảo nơi đi, duy nhất không hợp nhau đại khái là một cái phóng ra thức TV. Trực tiếp đầu ở bạch trên tường, ban ngày bị ánh sáng ảnh hưởng tương đối hồ, buổi tối xem sẽ rõ ràng hơn một chút, hiện giờ cái này TV đang ở bá báo tin tức. Đúng là Hạ Dạ phía trước xem. Đã phá hoạch phi pháp đại dựng tổ chức án tử, xem ra lại muốn nhiều một yêu ma. Nhân loại tạo yêu ma tốc độ, ta chờ thật sự theo không kịp, Hạ Dạ bỗng nhiên quay đầu lại. Đối thượng trà lâu lão bản cười tủm tỉm hai mắt, hắn cảm giác có cái gì manh mối ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, phía chính phủ gần nhất như vậy ham. Thích thủ tiêu phi pháp đại dựng tổ chức, là bởi vì cái gì đâu? Này cùng hắn tính toán làm sự tình, có xung đột sao, tiểu bằng hữu muốn uống trà sao, trà lâu lão bản cho hắn đổ một ly thiển màu nâu nước trà. Hạ Dạ không khách khí ngồi xuống, không biết là cái gì trà, chẳng những không có gì sáp vị, thậm chí có chút ngọt lành, thanh lão bản tới này thật lâu. Hạ Dạ hỏi, không lâu. 17-8 năm mà thôi, trà lâu lão bản chậm gì gì cấp Hạ Dạ tục một ly. Cho chính mình tục một ly, thác ngươi ra ra nhân tình, ở chỗ này định cư xuống dưới, trấn trên người nguyên gọi ta thanh lão bản, hiện giờ kêu ta tiểu thanh lão bản, nhân loại cả đời như phù du, triều sinh mộ từ, thật đúng là ngắn ngủi đâu, Hạ Dạ giơ lên cái ly. Đôi mắt nhìn hắn. Chưa từng nghe ông nội nói lên, nơi này vốn chính là Hạ Gia địa phương. Cổ trấn nhỏ cùng chu vi sơn đàn, nguyên đều có chủ, tới nơi này, dù sao cũng phải cùng các ngươi nói một tiếng. Bất quá mấy năm nay không thấy Hạ Gia tung tích, chậm rãi, này đó lễ nghi phiền phức khiến cho người quên đi, trà lâu lão bản một bên uống trà một bên nhìn. Về phía ngoài cửa sổ, lại nói tiếp, đã nhiều ngày luôn là trời mưa. Hôm nay nhưng tính thấy tình cũng không phải là, cuối cùng hảo lượng quần áo, Hạ Dạ cũng nói, bọn họ nói một ít thời tiết linh tinh không dinh dưỡng. Vô nghĩa, Hạ Dạ đứng lên, chuẩn bị đi rồi, trà thực ngọt thanh, cảm ơn lão bản chiêu đãi, không khách khí, ngươi có thể thường tới ngồi ngồi. Hết chương.